Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, độc dịch đột kích. Mọi người làm việc. Nói xong câu này về sau, không đợi người ở chỗ này kịp phản ứng, một cái kia phá vỡ trong lỗ lớn thì lập tức chui ra từng cái dữ tợn màu nâu đen yêu thú. Cái này một số yêu thú nguyên một đám mọc ra to lớn cái càng. Khóe miệng chảy giữ lấy màu xanh biếc độc dịch. Mọi người ở đây nhìn lấy cái này từng cái yêu thú theo lòng đất lập tức tuôn ra sau khi đi ra. Cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới số lượng thế mà sẽ nhiều như thế. Tâm cũng là để mọi người bất ngờ. Mà lại dựa theo yêu thú này dũng mãnh tiến ra xu thế. Phía dưới kia cần phải còn có càng đa tài hơn đúng. Nghĩ đến đây mọi người cũng đều là có chút không rét mà run. Bất quá mọi người vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần. Tại loại tình huống này, không thể lười biếng chút nào. Sau đó nguyên một đám vừa khẩn trương nhìn qua cái kia một số theo lòng đất dũng mãnh tiến ra yêu thú, thần sắc có chút nóng nảy. Bởi vì số lượng to lớn, liền xem như thực lực nhỏ yếu, nhưng là muốn là đánh xa luân chiến thuật, đó cũng là có thể đem mọi người cho mài chết. Nhưng là mọi người lại không thể lùi bước a. Tại cái kia một số yêu thú dũng mãnh tiến ra, còn không có khuếch tán thời điểm. Không biết là người nào ở thời điểm này hô lớn một câu. Không động thủ vẫn chờ làm gì. Sau đó mọi người lập tức ý thức được. Giờ phút này nếu là không động thủ, như vậy chờ sẽ lời nói cũng là này một đám yêu thú đối với nơi này tiến hành công kích mãnh liệt. Thời điểm, sau đó mọi người không nói hai lời. Lập tức liền phấn thân thể tiến lên. Giờ phút này bất kể là ai, chỉ cần là tại cái này một cái tần phủ bên trong người, đều tiến lên đối phó này một đám đột nhiên đến yêu thú. Kỳ thực bọn họ cũng không muốn. Thế nhưng là tới đột nhiên, trong lúc nhất thời một đoàn yêu thú cùng một đám người tại thời khắc này đập vào lên, lại là có vẻ hơi kịch liệt, lập tức bụi đất đầy trời. Bất quá lại lờ mờ có thể nhìn đến trong đó chém giết cùng một chỗ đủ loại đến bóng người. Này một đám yêu thú thật sự là số lượng chiếm đa số. Tuy nhiên thực lực cũng không được tốt lắm, nhưng là mặc dù như thế, mọi người đối phó lại vẫn là vô cùng cật lực. Bởi vì, cũng là bởi vì này một đám yêu thú thật sự là chỉ sợ. Đánh chết cái này một chỉ ngay lập tức sẽ có tiếp theo chỉ. Khiến người ta không kịp nhìn. Mọi người cũng liền không để ý tới nhiều như vậy. Bởi vì ở thời điểm này, bọn họ đã không có tâm tư đến muốn chuyện rồi khác. Đối phó này một đám yêu thú cũng đã là đầy đủ cật lực. Không thể không nói. Yêu thú này có phải hay không linh trí có chút quá cao vẫn là vốn thì như thế. Thế mà hiểu được đánh xa luân chiến. Nếu như vậy mọi người đối phó thì càng thêm khó khăn. Nhưng là còn không phải không ra sức đối phó cái này một số cùng nhau tiến lên yêu thú. Muốn là bọn họ không phấn khởi chống cự lời nói. Đừng nói cái này một tòa tân phủ. Chỉ sợ bọn họ cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. May ra nhân số cũng đủ nhiều. Nhất thời rằng có chút rằng co không xong. Tất cả mọi người cũng là thi triển ra tự thân sức mạnh mạnh nhất đến chống cự. Một bên khác một người. Tay cầm xuống tràng trường kiếm. Một kiếm thì hướng về bên cạnh gần nhất một con yêu thú chém tới. Thế nhưng là yêu thú này áo giáp thật sự là quá cứng. Một kiếm này đi xuống. Chẳng những không có đánh vỡ cái này một con yêu thú phòng ngự ngược lại vẫn là va chạm ở giữa đâm. Vào một tia lửa, người kia kinh hô một tiếng. Sau đó trong nháy mắt ý thức được không tốt, quay người muốn chạy trốn. Thế nhưng là cái kia một con yêu thú lại không cho phép hắn chạy trốn. Lập tức duỗi ra to lớn cái càng. Một thanh giáp tại vừa mới công kích đến nó cái kia một thanh trường kiếm phía trên. Sau đó chỉ nghe thấy rát băng một tiếng. Cái này một thanh trường kiếm lên tiếng mà đứt. Thanh âm thanh thúy mà có lực. Trực tiếp để chung quanh cái kia một đám ngay tại đánh nhau kịch liệt người không khỏi quay đầu. Kém chút liền bị yêu thú trong công kích. Bị bẻ gãy trường kiếm người kia sắc mặt một mộng. Rất hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Nhưng là sau đó sắc mặt của hắn một trận biến hóa. Thì chỉ thấy được hắn toàn thân một trận run rẩy, Sau đó cả người liền là lấy một loại cực nhanh tốc độ bắt đầu ngã xuống. Khóe miệng còn chảy một chút chất lỏng màu trắng. Mọi người thì chỉ thấy được người kia ở ngực chính quán xuyên một cái to lớn thú kim. Một con kia thú kim phía trên còn chảy xuống máu đỏ tươi cùng màu xanh biếc độc dịch. Mọi người một nhìn thấy một màn này, lập tức liền bắt đầu hốt hoảng lên. Mọi người chỉ biết là cái này một số màu nâu đen yêu thú có độc. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn chúng độc tính cường đại như vậy. Thế mà chỉ là trong nháy mắt liền có thể để một cái người tu hành tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà lại tử tướng còn thảm liệt như vậy. Đang sợ đồng thời, mọi người còn không tự chủ được lùi lại mấy bước. Thế nào nói thực lực của yêu thú này làm sao nhỏ yếu như vậy đâu. Nguyên lai bọn họ một thân bên trong cường đại nhất đồ vật lại là độc dịch. Có thể nói, mọi người cái gì cũng không sợ. Nhưng chính là sợ chết. Vừa thấy được lại có thể có người tử vong cũng ào ào đều là sợ hãi. Đây là một loại phản ứng tự nhiên. Chỉ thấy được vừa mới giết chết một người cái kia một con yêu thú. Giờ phút này rút ra nó cái kia to lớn thú kim. Một đôi to lớn còn tản mát ra lục quang trong ánh mắt lại là nhân tính hóa hơi hơi chuyển bỗng nhúc. Nhích, chúng người thất kinh, cũng là tại cái này kinh ngạc trong một đoạn thời gian. Một đám yêu thú tựa như là lưu động suối nước đồng dạng một mạch toàn bộ đều theo địa động bên. Trong bừng lên, đám người kịp phản ứng thời điểm đã muộn. Bởi vì cái kia một đám yêu thú đều nhanh chiếm cứ cái này một cái không lớn không nhỏ địa phương. Có người muốn chạy trốn. Thế nhưng là còn không có chạy ra mấy bước liền đã bị yêu thú to lớn cái càng hắc trực tiếp xuyên. Qua, thậm chí độc dịch đều còn chưa kịp khuếch tán. Thì đã tử vong. Trong lúc nhất thời, này một đám yêu thú tựa như là đạt được hoàng đế chiếu lệnh tướng quân đồng dạng. Bắt đầu làm mưa làm gió lên. Còn sót lại hài sinh tồn người nhóm người kia bất đắc dĩ. Bởi vì ngay tại vừa mới kinh ngạc trong nháy mắt. Bọn họ liền đã thất thế. Ở thời điểm này không thể không chậm rãi lui lại. Thế nhưng là yêu thú lại nguyên một đám theo đuổi không bỏ. Lập tức một đám yêu thú tựa như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Trực tiếp đem mọi người bước cho thối lui đến góc tường. Đã không có con đường sau này. Ở thời điểm này, yêu thú càng giữ tận trương cuồng. Mà những người còn lại cũng đã ý thức được tình huống khẩn cấp. Càng vốn là cấp bách. Muốn là bọn họ vẫn là như vậy một vị tránh né đi xuống. Khẳng định liền sẽ bị này một đám yêu thú hắc một lưới bắt hết. Màu nâu đen yêu thú thân thể to lớn. Đứng lên mấy chân khe hở vẫn là có thể dung nạp một người thông qua. Những người còn lại liền phát hiện cái vấn đề này. Sau đó ào ào lợi dụng tới. Vốn là đã thối lui đến góc tường trở thành một con đường chết. Thế nhưng là cuối cùng không làm gì được nhân loại IQ vẫn là so yêu thú muốn cao hơn không ít. Sau đó chỉ một chút từ một đám người phân một chút tại yêu thú vây công phía dưới. Theo yêu thú tám đầu giữa hai chân ở giữa xuyên qua. Có người thậm chí đều đã vận dụng lực lượng. Lấy đạt tới tốc độ nhanh chóng. Thế nhưng là yêu thú thú trên đùi lại là mọc ra tinh mịn lông tơ. Không cẩn thận thì không để ý đến chi tiết này. Có người bị lông tơ hoa rách quần áo. Trực tiếp đâm tới trong nhục thể. Những cái kia bị yêu thú trên đùi lông tơ đâm trúng người. Ngay từ đầu còn không có cảm giác thế nhưng là đợi đến chẳng được bao lâu về sau. Lại là đột nhiên hét thảm lên. Nguyên một đám che cổ họng tuyệt vọng hét dầm lên. Sau đó, thì chỉ thấy được độc dịch lan tràn tới toàn thân của bọn hắn. Bọn họ nguyên một đám lần lượt thống khổ chết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.